Chương 641, sinh hóa vũ khí. 641, sinh hóa vũ khí. Không phải Lữ Thụ không nghe lọt tai, thật sự là hai bên đến Nam Phi mục đích liền không giống nhau lắm a. Hạ Nhân Sinh bọn hắn là đến cùng eo tổ chức đàm tài nguyên khoáng sản giao dịch. Kỳ thật Lữ Thụ nhìn tư liệu phát hiện cái này tài nguyên khoáng sản dự trữ lượng vẫn là có thể. Eo đem các tổ chức lớn gọi qua không phải muốn chỉ bán cho cái nào một nhà, đoán chừng vẫn là muốn nói chuyện giá cả, để từng cái tổ chức đoàn đại biểu tranh một chút giá cả. Mà Lữ Thụ đến hải ngoại mục đích kỳ thật trên bản chất chỉ có một cái, đó chính là kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị tăng thực lực lên mà thôi. Tâm tình tiêu cực giá trị làm sao tới, lúc này liền không thể dĩ hòa vi quý a, dĩ hòa vi quý tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào đến, chỗ ở là eo thống nhất an bài, đều là từng tòa mới xây tốt độc lập biệt thự, chỉ là Lữ Thụ cảm thấy eo là cố ý để từng cái tổ chức ở gần một chút để cho từng cái tổ chức sinh ra điểm ma sát, thuận tiện eo chính mình loạn bên trong thủ lợi, Lữ Thụ không có quản nhiều như vậy. Chọn tốt chính mình ở gian phòng ốc nào về sau liền ra ngoài tản bộ, hiện tại đám tán tu đều biết hắn thực lực muốn hơi cao một chút cho nên đều lựa chọn không chính diện cương, về phần bí mật có cái gì tiểu động tác Lữ Thụ cũng không quan tâm, hắn tại An Quốc cũ nát trên đường phố đi tới thời điểm phát hiện nơi này cùng nước ngoài đơn giản quá không giống nhau, trong nước bây giờ muốn nhìn thấy một con đường đất đều phải chạy thật xa đi nông thôn, mà ở trong đó không giống, cơ hồ là đường đất cùng đường xi măng mặt đều chiếm một nửa, một chiếc xe chiếc lái đi nâng lên tro bụi có thể mạng thiên cái địa. Lữ Thụ trên đường thấy được một hàng đánh lấy eo tiêu chí đội xe chạy mà qua, trên xe người nào loại đều có, sắc mặt bưu hãn mà lạnh lùng, cái này eo rõ ràng là cái thế giới phạm vi thuê người tu hành tổ chức, nói thật Nam Phi là một khối thần kỳ thổ địa, được hoan nghênh nhất Trung Quốc hàng hóa xếp hạng thứ nhất chính là xe gắn máy, xếp hạng thứ hai chính là tinh dầu, ở trong nước bán mấy khối tiền bình nhỏ tinh dầu ở chỗ này có thể bán được 8 đô la, mà toàn bộ Nam Phi thị giá trị chục tỷ xe gắn máy công ty, đều là Trung Quốc. Cho nên có ít người không hiểu tổ quốc tại sao muốn viện binh xây châu Phi, Lữ Thụ biết một ít chuyện sau liền hiểu được, từng có qua rất nhiều nhân muốn buôn lậu tinh dầu tới, kết quả nơi này hải quan đối với tinh dầu kiểm tra lại cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người hạn mang số lượng một khi vượt qua liền sẽ tịch thu, có thương nhân từ trong nước nói tấn thu về hai tay quần áo, bán được nơi này một kiện hai tay quần áo chính là mấy đô la không giống nhau, lợi nhuận cực cao, nơi này cũng tạo thành một chút phi thường có đặc sắc thương nhân, bọn hắn chờ đợi tại bến cảng. Khi trong nước hai tay quần áo đi vào bến cảng sau bọn hắn đều là chỉnh tập thùng đựng hàng nhập hàng. Về phần những này hai tay quần áo nơi phát ra đến cùng phải chăng đang lúc không ai đi quan tâm. Nơi này thổ dân tiểu hắc tử nhóm xác thực như tưởng tượng bên trong nghèo khó. Bất quá bọn hắn tiêu phí quan niệm cùng trong nước khác biệt. Một kiện 8 đồng tiền quần áo cũng mua không nổi. Nhưng là không quan hệ, vay tiền cũng cần mua. Trong nước có nhân đến Nam Phi khởi công nhà máy. Ngay từ đầu còn quen thuộc tính một lần phát một tháng tiền lương. Kết quả phát xong tiền lương ngày thứ ba thổ dân tiểu hắc tử nhóm liền nghỉ việc, tiền lương phát xong, lúc này mọi người liền rõ ràng chính mình tư duy bị cực hạn, nguyên lai nơi này tiểu hắc tử nhóm có tiền liền tiêu hết căn bản không chứa được, một hơi cho bọn hắn một tháng tiền lương, bọn hắn còn lại 27 ngày cũng không biết làm như thế nào sống sót. Sau đó trong nước nhà máy liền cải biến phát tiền lương phương thức, 3 ngày một kết, kết quả phát hiện 3 ngày tiền lương, bọn hắn nửa ngày liền đã xài hết rồi, cuối cùng không có biện pháp trực tiếp đổi thành một ngày một phát. Kết quả một ngày tiền lương phát xong, tiểu hắc tử nhóm lĩnh xong việc tư liền ra ngoài phóng đảng rốt cuộc không có trở về. Cái này mẹ nó, nguyên bản nơi này kỳ thật không yên ổn. Trong nước đồng bào lại tới đây bị cướp bị trộm là chuyện rất bình thường. Mở chiếc xe trên cơ bản gặp được cảnh sát liền sẽ bị phạt khoản. Kết quả hiện tại không đồng dạng, tới đều là người tu hành. Thổ dân tiểu thâu cường đạo vài phút biến chim cút, thật sự là vũ lực giá trị quá cao, không thể trêu vào. Cho nên bây giờ tại trên vùng đất này trộm đồ cùng giật đồ đều biến thành một hạng việc cần kỹ thuật. Không có điểm nhãn lực độc đáo mà thật đúng là không dám động thủ đâu. Lữ Thụ nhìn thấy sắc trời đêm ngầm thời điểm liền hướng đi trở về đi. Hắn có chút tiếc nuối cái này cũng mỗi người đến đoạt hắn một chút cái gì, để hắn kiếm chút tâm tình tiêu cực giá trị. Mà những cái kia rộng đoạt phương diện kinh nghiệm phong phú, tùy thời mà động thổ dân tiểu hắc tử nhóm, còn không biết nơi này đã tới cái chuyên môn tìm bọn hắn muốn người giả bị đụng tuyển thủ. Lữ Thụ trở lại khu biệt thự liền phát hiện có điểm gì là lạ. Toàn bộ khu biệt thự tu kiến phi thường xa hoa như là lâm viên. Nhưng cái này lâm viên vấn đề ngay tại ở thích hợp ẩn tàng xanh hóa thảm thực vật nhiều lắm, hắn đã không chỉ ở một mảnh dải cây xanh bên trong cảm giác được không giống bình thường năng lượng ba động, hiện tại đã đuổi tới An Quốc tổ chức lớn có 7 nhà nhiều, mà tại bọn hắn chỗ ở biệt thự chung quanh, Lữ Thụ liền cảm giác được 5 cái không giống bình thường năng lượng ba động, Lữ Thụ cái này không vui, mỗi một cái đều là tổ chức lớn, giám thị cũng không thể khiến cho càng có kỹ thuật hàm lượng một chút, hắn bắt đầu tuần sát chung quanh. Gặp được có năng lượng ba động đưa tay chính là một hộp chao ném đi qua, cũng mặc kệ chao nước canh có thể hay không vung, đơn thuần là làm sinh hóa vũ khí tại dùng. Đến từ Iron, Clinton tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ. Ném hết về sau Lữ Thụ còn cần anh ngữ nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết bên trong có người hay không. Bên trong tuyển thủ lúc đầu nghe được trao hương vị liền muốn đi, kết quả một câu nói kia liền đem bọn hắn cố định tại chỗ, không thể không nói hệ thống xuất phẩm trao xác thực ra sức, Lữ Thụ tại trong hiện thực thật đúng là không có ngửi qua thúi như vậy trao, kia tâm tình tiêu cực giá trị đơn giản soạt soạt soạt trướng, Lữ Thụ vui vẻ, hắn cũng không đi, liền đứng loại kia lấy nhìn bọn này tuyển thủ đến cùng lúc nào nhìn không được, bọn này hàng đơn giản chính là xác định vị trí soát điểm thần khí A, đều không chạy, trao hộp bản thân liền là nửa mở phóng thức, ném ra liền gắn một chỗ. Thời gian vừa qua khỏi đi hơn 10 phút, bỗng nhiên có người khô bẹ một tiếng, sau đó chạy mất, có nhân dẫn đầu chạy, liền có những người khác tiếp theo chạy, vào lúc ban đêm các tổ chức lớn liền bắt đầu truyền ngôn lần này cạnh tranh phi thường không hài hòa, có tổ chức mang theo sinh hóa vũ khí vào sân, Lữ Thụ vui tươi hớn hở trở lại biệt thự chính nghe được hạ nhân sinh cho những người khác bàn giao đâu, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận chờ đợi đội tiếp viện ngủ đến, lúc nói chuyện chú ý một chút, ban đêm lúc ngủ thay phiên trực đêm mà lại màn cửa muốn kéo tốt. Xung quanh phụ cận hoàn cảnh địa lý phi thường thích hợp giám thị quan sát. Lữ Thụ cũng không có lên tiếng âm thanh, lén lút thay quần áo khác liền từ cửa sổ lén lút đi ra, khuôn mặt của hắn đang nhảy ra biệt thự một nháy mắt đổi thành người da trắng khuôn mặt, tìm tới những cái kia các tổ chức lớn chỗ biệt thự liền trực tiếp cầm tảng đá đập phá pha lê sau đó đem trao vứt đi vào. Trước một khắc trong biệt thự có nhân nói ra, đây không phải chân chính sinh hóa vũ khí, dù sao hiện tại xem ra đối với người tu hành đồng thời không có sinh ra chân chính tổn thương. Hiện tại phụ trách người giám thị viên đều toàn thân mà lui về tới, nếu thật là cái gì sinh hóa vũ khí hẳn là tối thiểu sẽ có trên da một chút triệu chứng đi, kết quả không có cái gì, rất có thể chỉ là vì xua đuổi người giám thị một loại thủ đoạn, ta hoài nghi là thiên la địa võng làm, dù sao bộc phát điểm tại thiên la địa võng khu biệt thự bên cạnh. Đã không có thương tổn chỉ là vì xua đuổi người giám thị, vậy chúng ta có thể lại quan sát, còn có, muốn xác định thân phận của đối phương, trong biệt thự hao út chậm rãi nói, ngay tại lúc sau một khắc. Liền tại bọn hắn thảo luận đối sách đâu chỉ nghe thấy pha lê vỡ vụn thanh âm, ngoài cửa sổ một cái người da trắng chợt lóe lên, sau đó toàn bộ trong biệt thự tràn ngập lên một cổ khó mà chịu được hương vị, đến từ Ian, Clinton tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Cái này thế nào còn đuổi đánh tới cùng chủ động công kích đâu, đã nói xong chỉ là xua đuổi người giám thị đâu, hôm nay bồi lão bà sinh kiểm, chỉ có hai canh A.